nhưng sau đó rất nhanh đã thay đổi. Chỉ là từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ ở bên nhau. Càng nói về sau, mẹ Tạ Hoè An thậm chí còn nói với mẹ tôi bà ấy đã phát hiện tôi và anh trở nên kỳ lạ từ khi nào. Anh nhìn tôi rồi hỏi, vậy em xác định là anh từ khi nào? Câu hỏi này khiến tôi đột nhiên hơi bối rối. Tôi chợt nhận ra chúng tôi đã sắp đính hôn rồi mà cả một lời tỏ tình chính thức mình vẫn chưa nói với Tạ Hoè An. Bao năm qua, tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác để anh dắt tay về phía trước. Dù biết là thế nhưng cũng chưa bao giờ kể ra đàng hoàng với ai. Từ khi nào mà tôi đã không còn e ngại khi bị anh phát hiện ra tâm tư nhỉ? Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Nghe thấy bản thân nói. Tạ Hoè An, em đã thích anh từ rất lâu. Rất lâu rồi. Nhưng em không phải một người dũng cảm. Em phải mất một khoảng thời gian dài mới dám thử tưởng tượng rằng biết đâu anh cũng thích em. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Nghe thấy bản thân nói. Tạ Hoè An, em đã thích anh từ rất lâu. Rất lâu rồi. Nhưng em không phải một người dũng cảm. Em phải mất một khoảng thời gian dài mới dám thử tưởng tượng rằng biết đâu anh cũng thích em. Cách chương.